Chương 1256, Ngọc Long Thánh Đan. Lần khảo hạch này, các ngươi muốn đi địa phương, tên là U Quỷ Vực, ở nơi nào sinh tồn cái này vô số ma vật. Thúy Thiên Cổ Đế quét mắt một chút Chu Nở Dê Nhân mở miệng nói, từ hắn trong thanh âm, cơ hồ là không cách nào nghe ra hắn tình cảm. U Quỷ Vực nghe được cái tên này, đại bộ phận điểm võ giả, còn không có phản ứng lại đây, nhưng một chút đến từ cao đẳng đại lục thiên tài, đều là vì chi biến sắc. Không phải là sáu hung tuyệt địa một trong U Quỷ Vực đứng tại Mục Thiếu bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi, kinh ngạc nói. Nâng lên U Quỷ Vực thời điểm, trong mọi người còn không có bao nhiêu người phản ứng lại đây, thế nhưng là sáu hung tuyệt địa cái từ này vừa ra, Chu Nở Dê Nhân đều hoàn toàn biến sắc. Tương truyền tại vực ngoại tinh không bên trong, tổng cộng là có sáu tòa hung tàn nhất đại lục, tên là sáu hung tuyệt địa, cái này U Quỷ Vực, chính là trong đó một trong. Sáu hung tuyệt địa, thế nhưng là danh xưng cổ đế vẫn lạc địa phương, dù cho là rất nhiều cổ đế, xâm nhập trong đó, đều có thể tại chỗ vẫn lạc. Không sai, chính là U Quỷ Vực, hơn hết các ngươi muốn đi, chỉ là U Quỷ Vực biên giới. Thúy Thiên Cổ Đế chậm rãi mở miệng nói, ai muốn rời khỏi, hiện tại cũng có thể rời đi, chúng ta Thánh Long Bí Cảnh, cũng không miễn cưỡng, chỉ là hôm nay một khi rời khỏi, tương lai chính là lại không thể có thế, tiến vào Thánh Long Bí Cảnh. Nghe được Thúy Thiên Cổ Đế câu nói này, trước đó còn có chút dao động mấy tên võ giả, còn đều không có chọn rời đi. Gia nhập Thánh Long Bí Cảnh cơ hội, ngàn năm một thở, huống chi ở đây võ giả yêu thần, nhưng D.U. là tới từ từng cái đại lục thiên tài, nội tâm một cái so với một cái muốn ngạo. Để bo nở ho không đánh mà lui, tuyệt đối không thế. Rất tốt, không có hèn nhát. Thúy Thiên Cổ Đế hài lòng nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục bắt đầu nói ra. Các ngươi mục tiêu, chính là chém giết ma vật, rút ra ma xương, chém giết ma vật càng nhiều, khảo hạch này đánh giá, cũng càng nhiều, trước 2000 thứ tự, mới có tư cách tiến vào Thánh Long Bí Cảnh. Trước 2000 cái này vừa nói, ở đây rất nhiều võ giả yêu thần, lại là nhìn nhau. Bình thường dạng này khảo hạch, tối đa cũng chỉ là đào thải một nửa nhân số, mà lần này, lại là chỉ có 2000 người, có thể gia nhập Thánh Long Bí Cảnh. Ở đây võ giả yêu thần, trọn vẹn là có trên vạn người nhiều, cứ như vậy, chẳng phải là 4/5 võ giả yêu thần, đều muốn bị đào thải. Lần này Thánh Long Bí Cảnh yêu cầu, lại là như thế nghiêm ngặt một chút đối Thánh Long Bí Cảnh có chút hì hệ u do võ giả, vô cùng kinh ngạc mở miệng nói. Thánh Long Bí Cảnh quy củ, mấy ngàn năm đều không có sửa đổi, lần này lại là đột nhiên cải biến, không biết là tại biểu thị cái gì. Lần này thông qua Thánh Long Bí Cảnh khảo hạch thiên tài, đều có thể đạt được một viên Ngọc Long Thánh Đan. Thúy Thiên Cổ Đế đột nhiên mở miệng nói. Ngọc Long Thánh Đan cái này, Thánh Long Bí Cảnh cư nhiên như thế đại thủ bút rất nhiều võ giả sắc mặt, đều là không khỏi một bên, thậm chí cái kia Mục Thiếu trên mặt, đều lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Ngọc Long Thánh Đan là linh dược gì một số võ giả sắc mặt mê mang. Đây là Thánh Long Bí Cảnh đặc biệt đan dược, nghe nói là cổ đế, lấy vô thượng thủ đoạn, tiến hành thánh dược, luyện chế ra đan dược. Mỗi một mai Ngọc Long Thánh trong nội đan, đều ẩn chứa có 10 cái thiên địa pháp tác, một khi là luyện hóa, chẳng khác nào ngưng tụ 10 đạo thiên địa pháp tác. Một tên xuất thân từ cao đẳng đại lục thiên tài, vậy kiến thức rộng rãi một chút, ra giải thích rõ đường. Loại ngọc này Long Thánh đan, liền xem như Thánh Long Bí Cảnh đệ tử muốn hối đoái, vậy cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể hối đoái, đại bộ phận điểm phổ thông đệ tử đều hối đoái không dậy nổi, lần này lại là thông qua khảo hạch, đều có thể đạt được một viên 10 đạo thiên địa pháp tắc. Nghe đến nơi này, ở đây rất nhiều võ giả yêu thần trên mặt, đều lộ ra mấy điểm vẻ cùng nhiệt. Ở đây võ giả yêu thần, đại bộ phận điểm đều không có ngưng tụ 10 đạo thiên địa pháp tắc, nếu như đạt được ngọc này Long Thánh Đan lời nói, một khi là luyện hóa thôn phệ, cơ hồ đại biểu thực lực bọn hắn, đủ để tăng trưởng hơn 2 lần. Huống chi tại đế tôn cảnh trước đó, ngưng tụ thiên địa pháp tắc càng nhiều. Tương lai chân chính bước vào đế tôn cảnh sở được đến chỗ tốt, cũng càng nhiều. Đây chính là ngàn năm một thở một lần cơ hội. Ẩn chứa thiên địa pháp tắc đan dược. Sở Phong Miên đều là tâm thần khẽ động, trên người hắn mặc dù có trọn vẹn 300 đạo thiên địa pháp tắc, nhưng thứ này, có thể không người ngại nhiều. Cũng không phải là Ngọc Long Thánh Đan, là đan dược, hắn trong đó thiên địa pháp tắc, cũng không phải là thuộc về những người khác, nếu như Sở Phong Miên thôn phệ lời nói. Dù cho là không cách nào gia tăng thiên địa pháp tắc số lượng, vậy đủ để lớn mạnh cái này 300 đạo thiên địa pháp tắc. Với lại Sở Phong Miên cái này còn là lần đầu tiên nghe nói, thế mà còn có dạng này đem thiên địa pháp tắc luyện chế thành đan dược thủ đoạn. Thánh Long bí cảnh thủ đoạn, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng, còn muốn huyền diệu nhiều. Sở Phong Miên bản thân lì hệ nờ la luyện dược đại sư, nếu để cho Sở Phong Miên đạt được một viên Ngọc Long Thánh Đan lời nói, Sở Phong Miên chưa hẳn không thể đem Ngọc Long Thánh Đan phương pháp luyện chế đạt được. Một viên Ngọc Long Thánh Đan, tại Thánh Long bí cảnh đều là giá trên trời, nếu là Sở Phong Miên có thể đại lượng luyện chế Ngọc Long Thánh Đan lời nói, tuyệt đối là một món của cải lớn giàu. Lúc đầu đang nghe lần này Thánh Long bí cảnh khảo hạch, chỉ có 2.000 người có thể thông qua thời điểm, không ít võ giả yêu thần đều là đánh lên chống lui quân. Thế nhưng là nghe xong Ngọc này Long Thánh Đan, những cái kia võ giả yêu thần, từng cái sắc mặt đều là vô cùng cực nóng. Đây chính là Ngọc Long Thánh Đan, một khi là đạt được, tuyệt đối không thua gì bình thường kỳ ngộ, thông qua khảo hạch liền có thể đạt được, quả thực là ngàn năm một thở cơ hội, chỉ có lần này. Không có người rời khỏi có đúng không Thúy Thiên Cổ Đế quét mắt một vòng, ở đây võ giả yêu thần, không có bất kỳ cái gì một người, lựa chọn rời khỏi. Thúy Thiên Cổ Đế, chậm rãi giơ tay lên, một cỗ linh lực, rót vào cái kia một tòa đồng trên cửa. Tại cái này đồng trên cửa, hiện ra cổ lão đường vân, một cỗ cổ lão lực lượng, cứ như vậy tuân ra hiện đi ra. Cửa đồng, ầm vang mở ra. Tại cái này cửa đồng phía sau, thì là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Quần quận ma ý, từ cái này đồng trong môn phái tuân ra hiện đi ra. Cái này cửa đồng phía sau, liền là ưu quỷ vực, khảo hạch thời gian, hết thảy 7 ngày, mỗi người các ngươi tiến vào bên trong, đều hội mang theo một cái ngọc phù, bóp nát ngọc phù, có thể rời đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp bóp nát ngọc phù, 7 ngày về sau, tất cả mọi người đều sẽ trực tiếp triệu hồi. Dựa theo đạt được ma xương số, phán định thứ tự càng cao, chính là lại nhận bài vị càng cao đường khẩu coi trọng, thậm chí khả năng bị tứ tông nhìn trúng. Hảo hảo biểu hiện A Thúy Thiên Cổ Đế nói xong, cửa đồng chính là toàn bộ mở ra. Tại cái này quần quận ma ý phía sau, không biết là ẩn giấu đi bao nhiêu ma đầu, để cho người ta không rét mà run. Thế nhưng là cái này ma ý, không dọa được Chu Nở Dê Nhân, rất nhanh liền có mấy tên võ giả yêu thần, nhảy lên bước vào trong đó. Sau đó càng là Chu Nở Dê Nhân, liên tục không ngừng, tràn vào trong đó. Sở Phong Miên vậy tùy tùng Chu Nở Dê Nhân, một bước vào cửa đồng. Tại bên cạnh hắn, cái kia Mục Thiếu, cũng là bước ra một bước. Mục Thiếu nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là sắc ý, băng lánh mở miệng nói. Đến U Quỷ Vực, liền là ngươi tử kỳ. Vậy ta liền đợi đến. Sở Phong Miên không mặn không nhạt mở miệng nói, không nhìn sắc mặt kia càng ngày càng âm trầm Mục Thiếu, một bước vào cửa đồng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.